Chương 297, Thỉnh chiến. Dâu trắng. Hải tặc thế giới, đại thể có thể chia làm 3 cái tảng khối, yếu nhất tứ hải, hung hiểm gờ răng lái nạ, cùng với người yếu tuyệt đối không cách nào tồn tại tân thế giới gờ răng lái nạ bên trong. Tuy rằng hàng năm đều sẽ bô cờ lên mấy cái siêu tân tinh, nhưng chân chính người dẫn đầu vẫn là thế giới chính phủ, xuống chút nữa là hải quân cùng thất vũ hải. Mà ở hải quân cũng không cách nào đặt chân bên trong thế giới mới, lại có bô nở cái quân lâm đỉnh điểm quái vật, bị thế nhân tôn xưng là tứ hoàng hạ sổ cụ hạ kỳ người mạnh nhất tóc đỏ sas, trái ác quỷ người mạnh nhất cái đù, huyết thống người mạnh nhất chặt lọt kẻ lìn, cùng với tứ hoàng bên trong chân chính được công nhận thế giới ma nhờ nhất nam nhân, dâu trắng coi như đã có tuổi, không thể không thường xuyên treo lên một chút, dâu trắng ở hiện tại khoảng thời gian này vẫn như cũ là ma nhờ nhất tứ hoàng. Cho dù là được gọi là hải lục không ma nhờ nhất sinh vật cái đù, ở mấy ngày trước tới khiêu chiến dâu trắng chiến đấu bên trong vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào bại trận. Mà vì ăn mừng chính mình tra lại một lần chứng minh chính mình ma nhờ nhất tên, băng hải tặc dâu trắng đến hiện tại còn ở mở ra tiệc rượu. Từng cái thân thể tướng mạo 24 khác nhau đại hán không có một chút nào kiêng kỵ, thỏa thích hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ thực, đương nhiên còn có những người khác cái kia sừng tụng cay con mắt vũ đạo. Ô hát la la la la rồi, các tiểu tử, thỏa thích hưởng thụ đi dâu trắng. Ẻ đồ nắp nữ rất không hề chú ý theo thuyền y y sinh cùng y y tá ưu hoán ánh mắt, một bên cười to một bên từng ngụm uống cay độc nồng nặc rượu đủ. Tuy rằng hiện tại dâu trắng cũng là hơn 60 tuổi, xa xa không đạt tới chết già mức độ, nhưng sức chiến đấu của hắn đã bắt đầu trượt. Càng khỏi nói dâu trắng khi còn trẻ vốn là được quá rất nhiều ám thương, cùng với quả gù dạ tác dụng phụ, thân thể hiện tại cũng đã bắt đầu không khỏe mạnh. Có điều dâu trắng bản thân cũng không thèm để ý những này, thậm chí không để ý chút nào tính mạng của chính mình cùng với ma nhờ nhất tên. Ô hát la la la la, ở sảm vũ địa quần đảo làm thị thiên long nhân tiểu tử, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Cực kỳ đột nhiên, dâu trắng đột nhiên quay về trước mắt không khí cười to hỏi. Mà tiệc rượu bầu không khí nhưng ở đột nhiên trơn lên lạnh lẽo cực kỳ, thân là băng hải tặc dâu trắng một thành viên, cái đám này hải tặc xưa nay không sẽ hoài nghi mình cha nhất ngôn nhất ngữ. Chỉ thấy thuyền hải tặc bầu trời, nguyên bản còn không hề có thứ gì địa phương. Một cái có mái tóc dài màu xám bạc cùng ba đối với đen kịt cánh chim nam nhân chậm rãi hiển hiện bóng người. Cho dù bị một đoàn thực lực không thấp hải tặc dùng lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm, dạy hứa sắc mặt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Vừa vặn ngược lại, dạy hứa trên mặt mang theo tương đương nụ cười nhã nhặn, nói rằng, không thẹn là dâu trắng, đều cái này tuổi vẫn là như vậy nhạy cảm. Chính như dạy hứa suy nghĩ, hiện tại đoạn thời gian dâu trắng còn lâu mới có được nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh như vậy yếu. Tối thiểu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ muốn so với kỳ dứt cùng đỏ phở làm mì ngộ mạnh hơn nhiều chính là hắn cái kia thí thần người điên ha ha ha ha. Xem ra coi như là cái người điên này cu nở dê không thể cự tuyệt thế giới ma nhờ nhất tên gọi mê hoặc ga, có điều hắn không thể đánh bại cha. Dù sao cái thời đại này tên nhưng là dâu trắng á, nhìn thấy dạy hồi vô cùng thẳng thắn hiện thân sau khi. Tiêu căng khó thuần các hải tặc lại khôi phục trước bầu không khí, nên uống rượu, nên khoác lác. Đối với băng hải tặc dâu trắng thành viên tới nói, núp trong bóng tối đê tiện thích khách, cho dù giết thiên long nhân cu nở dê sẽ không có hảo cảm gì. Trái lại quang minh chính đại người khiêu chiến, những này các hải tặc sớm đã thành thói quen, thật giống như ạ sở cùng dầu cô đái, thường thường sẽ nhô ra một cái. Cô la la la, nếu đều đến rồi, dạy hội tiểu tử, có muốn hay không tham gia chúng ta tiệc rượu a? Đối với dạy hội thẳng thắn, dâu trắng cu nở dê không ngoài ý muốn, trái lại vô cùng tự nhiên mời nói. Mặc dù đối với dạy hội không hiểu nhiều, so với đỏ phở làm mì ngộ mà nói càng la ít đến mức đáng thương, nhưng nhìn thấy dạy hư đầu tiên nhìn, dâu trắng liền biết mình trước mắt cái này bị thế nhân mang theo người điên tên nam nhân tuyệt đối không phải cái gì bẩn đồ vật tối thiểu, dạy hư muốn làm cái gì người, tuyệt đối sẽ không làm cái gì ám sát, không chỗ nào không cần cực điểm loại kia. Chỉ dựa vào điểm này, dâu trắng liền có thể trực tiếp mời dạy hư tới tham gia bọn họ thực rượu, khí phách cùng lòng dạ so với Sasuke-NG không kém bao nhiêu, chỉ có điều, Sasuke có sứ mạng của chính mình. Mà dâu trắng duy nhất lưu ý, chính là chính mình băng hải tặc thành viên, con trai của chính mình môn, người nhà của chính mình đối với dâu trắng mời, dạy cu nở dê không lập dị, trực tiếp bay đến trên bong thuyền nhấc lên một cái thùng rượu liền hướng trong miệng quán. Được tiểu tử không sai a ha ha ha, không thẹn là có can đảm thí thần nam nhân, đối với dạy huy loại này cùng bề ngoài không tương xứng chút nào phong khoáng. Băng hải tặc dâu trắng các hải tặc dồn dập khen hay, nhìn dạy huy ánh mắt cu nở dê nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Có lúc nam nhân tình bạn chính là đơn giản như vậy, cùng uống quá rượu, vượt qua thương, vậy thì là có thể quá mệnh huynh đệ, chớ nói chi là dâu trắng nơi này đều là một đám càng thêm phong khoáng hải tặc, trên biển rộng Nam Nhi. Tuy rằng dạy hứa giữa đường xen vào, nhưng tiệc rượu vẫn như cũ dường như thoát dây thừng hợp kỳ như thế. Cho dù là dạy hứa cũng cùng nhận thức hoặc là không quen biết hải tặc cùng rượu, so tay, còn sướng ngũ âm không đầy đủ hải tặc chi ca tiệc rượu vẫn từ buổi chiều mở ra văn trên, một đám tinh lực dô y ra ho các hải tặc mới dồn dập ngã xuống, từng cái trực tiếp ôm thùng rượu ngủ ở trên bong thuyền. Phản mà dạy hư nhưng thủy trung tinh thần dô y ra ho, cho dù không dùng tới bất kỳ sức mạnh, còn đối với hắn tác dụng cu nở dê không có bao nhiêu. Tới 803 lý do sẽ đáp ứng dâu trắng mời, hay là bởi vì dạy hư thật sự rất thưởng thức dâu trắng nam nhân như vậy, kiếp trước liền rất thưởng thức. Sinh mà thành người, 99% đều sẽ bị tình cảm ràng buộc, nhưng dạy hư trái lại cho rằng đây là ân huệ, là chính mình sinh mà thành người chứng minh. Dâu trắng, ẹ đồ nắp nữ rất, không nghi ngờ chút nào đem tình thân đặt ở tính mạng của mình bên trên người thứ nhất dâu trắng, đến đây đi. Cùng ta đến một trận chiến đấu trong mắt thiêu đốt dường như sắp hóa thành thực chất ngọn lửa, dạy hụt tràn ngập chiến ý hô. Có thế là thật sự chịu đến một điểm cồn ảnh hưởng, cho dù không có tuyển hạng khen thưởng, dạy hụt vẫn như cũ muốn cùng trước mắt cái này cao to nam nhân chiến đấu bởi vì đây là hải tặc thế giới giấc mơ người thiên đường mà dâu trắng càng la cùng hổ cả bất cứ người nào cũng khác nhau, là một cái chân chính đáng giá một trận chiến nam nhân cô la la la, rốt cục không nhịn được cả cái kia liền đến đi nà mở trả tờ chính mình chi đao cả tạ mạ gì thiết. Dâu trắng không chút do dự nào đáp ứng rồi. Chỉ có điều chiến trường tự nhiên không thể ở thuyền hải tặc trên, dù sao dạy hội cùng dâu trắng chiến đấu, bằng vào một chiếc thuyền hải tặc tuyệt đối không chi ưu đửa cờ nư ai trên thực tế, dạy hội cùng dâu trắng thừa dịp thuyền nhỏ đi tới, là ở chung quanh đây một tòa không có sự sống hòn đảo. Lúc trước dâu trắng cùng cái đủ cu nở dê là ở đây đánh.